mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, bỏ mình, buồn ngủ lịch sử lớp học, trời biết lúc đó mình là thế nào liền chọn câu trên khoa. Ngày UU đầu thứ 72 thứ yếu cùng mặt bàn tiếp xúc thân mật lúc. Một trận thiên vẫy địa chấn, tiếp theo đó là tiếng kêu sợ hãi vang lên, động đất lạp, UU dám cam đoan đây tuyệt đối là bọn họ kia địa trung hải ông lão thanh âm. Tiếp theo đó là mất trật tự tiếng bước chân ở trong phòng học vang lên. Chúng ta đáng yêu lịch sử lão đầu tuyệt đối là chạy ra đi. UU cảm giác bị người mơ mơ màng màng lôi dậy. Nga, đáng chết, người này nha đầu chết tiệt. Như vậy cũng có thể ngủ được, thật là bội phục ngươi chết, ngươi có một chút thất tình nhân vật tự giác có được không? Hảo thôi, nghe thanh âm cũng biết là Hứa Tĩnh kia cô nàng, chính là cùng mình ở đó tiểu học, sơ trung, cao trung vẫn dây dưa không rõ, kiêm nhiệm hàng xóm, cũng chính là trong truyền thuyết trúc mã. Ngài, đáng tiếc chính là, mặc dù hành vi nam nhân điểm, nhưng xác xác thực thực là một thuần nữ nhân. Mở mí mắt mình, dương mắt liếc mắt, lười lười đạo, động đất, kia tử nữ nhân khóe miệng rút trừ, một cái tát vỗ vào UU trên lưng, UU lập tức thanh tỉnh, sau đó một trận nhe răng trợn mắt, cô gái nhỏ này, đừng thấy dài quá một bức nhã nhặn dạng, nhưng đúng là một chỗ nói đạo bạo lực nữ, nói nàng bạo lực đều là nhẹ, này nha chính là toàn quốc võ thuật quán quân, kiêm toàn thế giới nhu đạo. Karate bảng xếp hạng tuyệt đối không dưới tiền thật tồn tại. Đương nhiên điểm này cũng chỉ có UU này bạn bè mới biết. Ở trong trường học nàng chính là một lừa người chết không đền mạng ngoan ngoãn nữ. Muốn chết, không phải là động đất thôi. Phải dùng tới như thế dùng sức sao? UU gian nan giơ cao thân đến. Hứa Tĩnh lại là không nói hai lời. Kéo UU tay liền hướng ngoại chạy. Nhà đầu chết tiệt, lần này hình như không ngừng động đất, không nhìn thấy bên ngoài trời đã tối rồi. Nói không chừng thực sự là kia cái gì Maya tiên đoán muốn thực hiện. UU này mới phát hiện hình như trong phòng học lối đi nhỏ lý đều là tối như mực một mảnh. Lúc này mới trong lòng một ngưng, nhăn lại mày đến, dưới chân, lại là không chậm, cũng may tòa nhà dạy học lý không ít người. Nhưng này một chút lão sư coi như là phụ trách, an bài học sinh một cái ra bên ngoài triệt, ngay cả bọn họ kia địa trung hải ông lão đã ở kỳ liệt. Nghĩ đến là vừa ra cửa liền nhớ lại chính mình thân là lão sư trách nhiệm tới. UU cùng Hứa Tĩnh hai người chăm chú kéo bắt tay vào làm đi ở dòng người trung ương. Cũng may đại gia coi như chấn định, không xuất hiện người nào dẫm nhân sự tình phát sinh. Thao trường thượng chi chít một bọn người đầu, ong ong tiếng không ngừng, mọi người đều đang nghị luận kia không hiểu ra sao cả động đất cùng nhật thực. Ôi, các ngươi nói này cùng kia trên internet gần đây sao được lửa nóng Maya tiên đoán có phải hay không? Có quan hệ à, kia cái gì tận thế luận các loại, nhắm lại ngươi quạ miệng, bất quá ta cảm thấy nói có chút đạo lý. Các ngươi không cảm thấy mấy năm gần đây đều là nhiều tai nạn thôi. Không phải động đất chính là hồng thủy, liền không yên tĩnh quá. Đúng vậy, ngày hôm đó thực, các ngươi cảm thấy sẽ kéo dài bao lâu à? Đối với nghị luận của người khác UU ti hào bất cảm hứng thú. Ánh mắt mang theo điểm nhàn nhạt lo lắng. Đáng tiếc sắc trời quá mờ, ngay cả bên cạnh Hứa Tĩnh cũng không chú ý tới. Nhìn trên trời kia đen kịt bầu trời, vậy mà chỉ có thể mượn yếu ớt tia sáng, miễn cưỡng nhìn thấy xung quanh, muốn biết hiện tại thế nhưng buổi trưa, UU trong lòng không lý do một trận hoảng loạn, từ từ nhìn chằm chằm bầu trời, mặt đất hơi chấn động đã đình chi, ngay đại gia thả lỏng tâm tình lúc, chân trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo ánh lửa, hướng về đại địa bay là tả vầy rơi xuống, mau nhìn là mưa sao băng. Ngu ngốc, đó là hành tinh mảnh nhỏ. Ta ông trời a, nhiều như vậy, a, hướng phía chúng ta ở đây bay tới. Chạy mau, UU con ngươi hơi co lại, kéo còn có chút há hốc mồm Hứa Tĩnh liền hướng phía đoàn người bên cạnh chạy đi. Đoàn người vào giờ khắc này triệt để rối loạn, đại gia thét lên, tương hỗ đẩy đẩy, nhao nhao hướng phía có vật kiến trúc địa phương chạy đi. xung quanh không ngừng có người ngã sấp xuống, dẫm đạp sự kiện liên tiếp trình diễn. Hơn nữa sắc trời mờ tối, xung quanh một mảnh hắc ám, đại gia tốc độ đã bị nghiêm trọng trở ngại. UU lực lượng thật sự là hữu hạn, mặc dù phản ứng không chậm, nhưng là lại vẫn như cũ bị đại lượng dòng người chen được ngã trái ngã phải. Như một mảnh tùy thời cũng có thể là thuyền nhỏ. Nha đầu chết tiệt, phương diện này ngươi không am hiểu. Ta đến, lúc này Hứa Tĩnh cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Chờ tay kéo UU liền chiều một bên ít người địa phương chạy trốn. Thân thủ linh hoạt như vượn và khỉ. UU thật sự là không khí lực gì, cũng không phản kháng, tùy ý Hứa Tĩnh kéo. Nha đầu này không hổ là toàn quốc võ thuật quán quân. Thân hình nhanh như tia chớp, cùng xung quanh những thứ ấy bình thường học sinh so sánh với có rõ ràng ưu thế. Mặc dù là như vậy đương hai người thật vất vả chạy ra đoàn người lúc, UU cùng Hứa Tĩnh vẫn là đã toàn thân đại hãn. Dựa vào A, lão nương xem như là minh bạch vì sao khủng bố tập kích thời gian. Vừa chết chính là một tảng lớn. Hứa Tĩnh có chút khó chịu một mông ngồi trên mặt đất. Đó là, căn cứ người Trung Quốc phương thức tư duy, bình thường chỉ có ở nhiều người địa phương mới có thể tìm cầu cảm giác an toàn. Tự giễu cười, UU cũng khó được nói một cái cười lạnh nói. UU kéo Hứa Tĩnh, muốn hướng lâu lý đi đến. Mặc dù hiện tại hình như trên trời hỏa cầu đã rơi xuống không sai biệt lắm, nhưng cũng không thể bảo đảm hoàn toàn vô sự. Cũng ngay vào lúc này chân trời một trái cầu lửa thật lớn mang theo nhưng sợ nhiệt độ cao hướng. Phía UU cái phương hướng này thẳng tắp vọt tới, mà đối với vừa vặn ngẩng đầu thấy một màn như vậy UU đến nói. Cái khác bất luận cái gì động tác cũng không kịp làm. Liền đem nghiêng người hoàn toàn không có chú ý tới nguy hiểm Hứa Tĩnh vô ý thức vận dụng toàn thân. Lực lượng lực mạnh ra bên ngoài đẩy ra. Bất, ở Hứa Tĩnh vẻ mặt kinh hoàng chung. UU cuối cùng ý thức liền dừng lại ở Hứa Tĩnh kia trương thống khổ không thể tưởng tượng nổi trên. Mặt, hiện tại, mưa sao băng, đã triệt để kết thúc. Nhưng UU cũng đồng dạng may mắn bị một viên cuối cùng, sao băng, cấp chọn chúng. Hứa Tĩnh vẻ mặt nước mắt hướng phía vẫn như cũ nóng hổi ngoại tinh đá vụn liều mạng bò đi. Nhìn thấy một màn này đồng học vội vàng đi lên đem nàng giá khai. Hứa Tĩnh đồng học ngươi bình tĩnh một chút, UU đồng học đã không ở. Ở cao như vậy nhiệt độ hạ, UU đồng học không có khả năng sống. Hứa Tĩnh lại là vẻ mặt dữ tợn ngẩng đầu lên, lớn tiếng gầm hét lên. Ta mặc kệ, UU nhất định không có việc gì. Các người đâu cút ngay cho ta, một quét ngang thiên quân, liền đem xung quanh mọi người cấp quét ra, sau đó điên cuồng quát to một tiếng liền đem chính mình toàn thân khí lực tập trung ở hữu quyền trên. Một quyền hung hăng đánh vào cái kia chừng cao cỡ nửa người vẫn thạch trên. Ầm ầm một tiếng, đây không phải là nhân nha đầu liền ở chung quanh đồng học không thể tưởng tượng nổi. Nhìn người ngoài hành tinh như nhau trong ánh mắt đem kia vẫn thạch cấp đập khai. Nhưng Hứa Tĩnh tay phải cũng bởi vì nhiệt độ cao cùng chấn động. Máu tươi nhễ nhại, UU, người ở đâu, người mau trả lời ta. Nhưng Hứa Tĩnh lúc này không kịp tay phải của mình. Cả người nhào tới đá vụn trên, như là điên rồi bình thường liều mạng đem những thứ ấy đá vụn đào ra. Bên cạnh mọi người thấy tình trạng đó cũng mau tới đây giúp một tay. Mọi người đều chấn động với hai người thâm hậu hữu nghị. Một lát sau, hai tay đã hoàn toàn không còn hình dáng Hứa Tĩnh rốt cuộc đào ra UU lúc này đã sứt mẻ không ngớt. Thân thể, khuôn mặt đã hoàn toàn cháy đen, huyết nhục mơ hồ một mảnh, thân thể cũng đã vặn vẹo biến hình, như bùn lầy, Hứa Tĩnh run rẩy đem tay của mình đặt ở UU dưới mũi. Sau đó toàn thân run lên, nhào tới. Đem UU hung hăng ôm vào trong ngực của mình, thê thảm khóc tiếng la vang lên. Hoa ô ô, ngươi nhà đầu chết tiệt ai kêu ngươi thay ta đỡ. Ô ô, dù cho ngươi chết ta cũng sẽ không cho ngươi dụng một giọt nước mắt. Ô ô ô, nhà đầu chết tiệt ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ô ô ô, xung quanh nhìn một màn này đồng học đều có chút chịu không nổi. Mấy nữ hài tử vụng trộm tùy khóc khởi đến. ngày Hứa Tĩnh khóc hy lý hoa lạp lúc, lại là đột nhiên cảm giác được cái gì, đờ đẫn dừng lại tiếng khóc, ở không thể tưởng tượng nổi đem ngón tay đặt ở u dưới mũi. Tiếp theo đó là mừng như điên, đem chính mình đồng phục học sinh áo khoác một phen gắn vào u trên người. Ôm u đứng lên, hét lớn, thầy thuốc ở nơi nào? Mau, mau tới cứu cứu nàng. Bên cạnh một nam đồng học thấy tình trạng đó sửng sốt. Sau đó như là hiểu cái gì như nhau, liền lớn tiếng nói, mau đem nàng nâng tới phòng cứu thương đi. Đối phòng y tế ở nơi nào? Hứa Tĩnh đã là cao hứng nói năng lộn xộn, đừng trách nha đầu này bất để cho người khác tiến phòng y tế sẽ không sai rồi. Sao có thể tiến vào phòng y tế đâu? Người dẫn đường. Hứa Tĩnh cơ hồ là tàn bạo nhìn cái kia mở miệng nam sinh. Nam hài bị nhìn một trận ác hàn, nhưng cũng biết cứu người quan trọng, gật đầu liền ở phía trước tiểu chạy. Hứa Tĩnh lúc này chỉ có một niềm tin, đó chính là nhất định phải cứu sống trong lòng mình nha đầu chết tiệt. Dù cho sau này đô, cùng lắm thì chính mình dưỡng nàng một đời chính là, nửa đời trước đô như thế không minh bạch kính dâng. Cũng không kém này nửa đời sau, mà ở Hứa Tĩnh nhìn không thấy địa phương một tia yếu ớt quang mang chậm rãi theo u tay phải mang. Theo một quả quỷ dị màu đen nhẫn thượng chậm rãi chảy ra chợt lóe mà đừng vào u thân thể trong. Hết chương.